Hắc Long trên thuyền mọi người thấy một màn này, một trận trợn mắt hốc mồm. Một bên khác đem Từ Niên đêm tối phân thân cho Oanh Sát Bạch Giao Vương thấy cảnh này, trong mắt cũng phun lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.